năm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nghiệp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, ta may nào được. Hôm chia tay hai đứa cùng bùi ngùi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên kỳ. Người quen cho biết tình bạn tôi thân mến đã lìa toan ngã xuống. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắc cây đầu gối chiều phố chiến mưa sụp sùi. Nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiền độ gây, nó đi nhưng còn đây. Muốn lấm trai đi nghìn sâu theo dấu vào thiên lý, biết bao người sống nợ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắc cây đầu môi chiều khô chiến mưa sương sương. Nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng độ gây, nó đi nhưng còn đây. Muốn lấm trai đi nghìn sâu theo dấu chân thiên lý, biết bao người sống nợ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu